Luân hồi đan đế, chương 1482, âm hiểm xảo trá. Góc truyện audio.com. Đối với cổ khư ma điện bên trong đồ, hắn giống vậy tràn đầy mong đợi. Trong quá khứ, ma linh giới vậy có rất nhiều mạnh mẽ ma linh. Chấm, cô y yếu thế, không gian tức đạo, Lạc Thiên Thiên trầm giọng nói. Xem ra, hắn là cố ý để cho ngươi phán lầm hắn thực lực. Đã thử mở cổ khư ma điện, cuối cùng đều thất bại. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Cổ khư ma điện bên trong cơ duyên, lấy là hắn thật trọng thương. Mà hắn mục tiêu chân chính, nhưng thật ra là hướng về phía ma điện cơ duyên. Hắn biết chìa khóa ở trên mình ngươi, nhất định không phải chuyện đùa. Vì vậy, hắn trước yếu thế, thậm chí liền Mạnh Phương và Hạ Hoàn Thuần các người cầu cứu. Cũng biết chỉ có ngươi có thể mở ma điện. Ở chúng ta mở ma điện, lấy được ma điện cơ duyên lúc đó, hắn thì ở ngoài điện âm thầm bày cạm bẫy, há miệng chờ sung dụng. Nếu như không phải là Lăng Vân ngươi cảm giác bén nhạy, cũng sớm nhận ra được hắn có vấn đề. Sợ rằng căn bản không sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ trực tiếp đi ra ngoài. Một khi như vậy, chúng ta liền sẽ rơi vào bẫy dập của hắn. Trong lúc nói chuyện, cũng sẽ không để ý đến hết thảy các thứ này. Cũng là vì để cho Lăng Vân tin tưởng hắn thật trọng thương. Lạc Thiên Thiên trên mặt thấm ra mãnh liệt kiêng kỵ. Cái này ma linh tâm cơ thật rất đáng sợ. Thảo nào từ xưa tới nay, ngày này vẫn cổ giới võ giả đã không có năng lực lại đối phó Lăng Vân. Chỉ có như vậy, Lăng Vân mới sẽ buông xuống cố kỵ bước vào cổ khư ma điện. Mà hắn liền có thể an tâm, cũng cầm ma linh coi là nhất đại uy hiếp. Ma linh đúng là xảo trá, Lăng Vân nói. Bất quá hiện tại, nếu chúng ta đã biết hắn tính toán ở cổ khư ma điện bên ngoài bày cạm bẫy, cùng Lăng Vân đi ra, hắn là có thể dễ dàng làm vậy cướp lấy cuối cùng trái cây chim sẻ. Nhưng mà, vậy hắn liền không có gì đáng sợ. Nghe được Lăng Vân mà nói, Lạc Thiên Thiên vậy khôi phục ung dung. Nàng sức lực, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ trực tiếp đánh ra. Nhìn dáng dấp tựa hồ là muốn hướng hắn đánh tới. Hắn đang làm gì? Không chỉ có đến từ hai người đã thấy rõ hướng Thừa Vọng âm mưu, càng ở chỗ nàng và Lăng Vân thực lực đều đã xưa không bằng nay. Trước nàng đối với Lăng Vân mà nói, thật ra thì một mực chỉ là phiền toái. Nhưng hiện tại, nàng tu vi đã là trúc chiếu tam phẩm. Hướng Thừa Vọng thật không cách nào hiểu Lăng Vân cử động. Tiến vào cổ khư sau đó, hắn không chỉ có giấu giếm thực lực, càng đạt được thần đế truyền thừa. Coi như Lăng Vân gặp gỡ phiền toái, nàng tin tưởng mình cũng đã có năng lực đến giúp Lăng Vân. Hướng Thừa Vọng hắn khẳng định không biết chúng ta đã đoán được hắn quỷ kế. Vậy chúng ta là hay không có thể tương kế tựu kế, còn ẩn tàng một cái giáp đen võ giả đội ngũ. Bị hắn ẩn núp chi này giáp đen võ giả đội ngũ mới thật sự là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Giết ngược hắn một cái trở tay không kịp. Sau đó Lạc Thiên Thiên mắt lộ ra ánh sáng nói. Lăng Vân lắc đầu. Này ma linh vô cùng là xảo trá. 200 tên giáp đen võ giả đều là cao thủ bắn cung. Mỗi cái võ giả cũng tinh thông cửu tinh liên châu. Thuật bắn cung tương đương với một cái võ giả. Vô luận hắn có biết hay không, chúng ta phải chăng đã đoán được mưu kế, đều sẽ không cho chúng ta cái gì tương kế tựu kế cơ hội. Có thể đồng thời bắn ra 9 mũi tên, giống như là 9 tên tiễn thủ. Nhưng rất nhanh, Hướng Thừa Vọng liền cảm giác được. Hắn biết chân tướng, chúng ta duy nhất giết ngược thủ đoạn, vậy chỉ có ở thời gian đầu tiên, lấy chiến lực mạnh nhất nghiền hết thảy. Lạc sư tỷ, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Đẩy cửa ra sau đó, chúng ta không suy nghĩ gì cả, trực tiếp nghiền hết thảy trở ngại. Từ ma điện bên trong lao ra sau đó. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên thần sắc đều rất bình tĩnh. Nghịch loạn gió bão. Lạc Thiên Thiên tay áo bào vung lên. Giết hướng Hướng Thừa Vọng. Thật ra thì, hắn như vậy lựa chọn nguyên nhân căn bản. Vẫn là ở chỗ thực lực. Thực lực khi còn yếu. Thì triển ra nhất thức phong đạo võ kỹ. Đây là cá huyền cơ trong truyền thừa võ kỹ. Uy lực mạnh không cần nói cũng biết. Trong phút chốc, mặc dù có chút mạo hiểm, hắn vậy sẽ chọn Lạc Thiên Thiên nói mưu kế. Dùng tương kế tựu kế đi bác một tí. Quảng cáo, nhưng hiện tại, hoàn toàn không cần thiết này. Lạc Thiên Thiên diễn cảm nghiêm nghị, nhưng rất nhanh liền gật đầu. Được, đổi thành trước, khủng bố gió lốc, liền từ nàng trong tay áo bào cuồng suy ra. Ở gió bão này cuộn sạch hả? Phía trước bắn tới mũi tên. Lại toàn bộ bị cuốn bay. Nàng khẳng định không lòng tin. Hiện nay, nàng nội tâm nhưng cũng không có nhiều ít lo âu. Vù vù, Lăng Vân không chần chờ nữa. Đẩy ra ma điện cửa. Hướng Thừa Vọng con ngươi co rúc một cái. Hắn thật không nghĩ tới. Lăng Vân bên người cái này Lạc Thiên Thiên. Cổng vừa mở ra. Rậm rạp chẳng chịt chói tai tiếng xé gió liền truyền tới. Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân ngẩng đầu vừa thấy. Thực lực lại có thể cũng như vậy mạnh mẽ. Trước lúc này, hắn nhưng mà lao thẳng đến Lạc Thiên Thiên. Làm người trong suốt, nàng lại có thể vẫn ẩn núp liền tu vi quảng cáo. Hướng Thừa Vọng sắc mặt thật không tốt xem. Trước Lạc Thiên Thiên triển lộ tu vi, liền thấy vô số phá cương tiễn thì. Ùn ùn kéo đến hướng bọn họ bắn tới. Giết, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Cũng không chần chờ. Rõ ràng là phá hư đỉnh cấp. Hiện tại nhưng là trúc chiếu tam phẩm. Hắn hiển nhiên không sẽ cho rằng. Trực tiếp giết đi ra ngoài. Mặc dù, chỉ cần bọn họ núp ở cái này ma điện bên trong. Đến khi cổ khư bí cảnh đóng cửa. Bọn họ chính là yên ổn rời đi. Lạc Thiên Thiên là ở cổ khư ma điện bên trong tăng lên. Ở hắn xem ra, coi như cổ khư ma điện bên trong cơ duyên lớn hơn nữa. Cũng không khả năng để cho một người tu vi. Ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong. Liền lấy được như vậy kinh khủng tăng lên. Nhưng Hướng Thừa Vọng muốn giết Lăng Vân. Lăng Vân làm sao thử không muốn giết Hướng Thừa Vọng. Chính vì nguyên nhân này. Lăng Vân lựa chọn đánh ra. Nếu quả thật có loại chuyện này, đó chính là thần tích. Nhưng rất hiển nhiên, đừng nói thiên vẫn cổ giới. Coi như chân chính cao võ thế giới. Ma điện bên ngoài, thấy Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên đi ra. Hướng Thừa Vọng liền quả quyết vẫy tay. Bắn tên, phát xong mệnh lệnh, cũng tiên hữu thần tích hạ xuống. Như vậy, duy nhất có thể... Chính là Lạc Thiên Thiên và hắn như nhau. Trước ẩn núp tu vi. Đây không phải là không thể nào. Hắn trên mặt liền lộ ra nụ cười. Hắn vô cùng mong đợi. Lăng Vân thấy hắn bình yên vô sự lúc đó. Sẽ là dạng gì diễn cảm. Hắn tin tưởng. Dẫu sao Lăng Vân bản thân cũng rất yêu nghiệt. Có chút chiếu cấp thực lực. Mà Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân quan hệ không giống bình thường. Lăng Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn trước và Lăng Vân lúc chiến đấu. Giấu giếm thực lực, cái gọi là trọng thương. Gặp mặt Lăng Vân như nhau yêu nghiệt. Cứ để cho người giật mình. Nhưng cũng không phải không thể nào. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Thật ra thì chẳng qua là bị thương nhẹ. Chính vì nguyên nhân này. Thương thế này hắn rất dễ dàng liền khôi phục hết bệnh. Mà hắn sở dĩ làm như vậy. Giờ phút này vô cùng là ăn ý. Làm Lạc Thiên Thiên thi triển ra gió lốc lớn. Lăng Vân vậy nhân cơ hội tăng tốc độ cướp ra. Chính là muốn để cho Lăng Vân buông lòng cảnh giác. Tiến vào bí cảnh trước. Hắn liền biết. Lăng Vân trên mình có cổ khư ma điện chìa khóa. Đối với cổ khư ma điện bên trong đồ. Hắn giống vậy tràn đầy mong đợi. Trong quá khứ. Ma linh giới vậy có rất nhiều mạnh mẽ ma linh. Đi tới Hướng Thừa Vọng trước người.